Võng Du Thần Ma, chương 18, tuyệt kỹ âm nhân, góc truyện audio.com, toàn thân lấp lánh thấy Tiểu Vân một mặt dụ boss, một mặt ra hiệu cho đội ngũ. Tiểu Vân cảm thấy không ổn nhưng hắn chạy thoát được 19 người có tốc độ cao hơn hắn sao? Đương nhiên là không rồi, một đám kỹ năng đại loại như hỏa cầu, xạ kích bối thứ các loại rơi vào người. Hơn 2.600 máu cũng chả có tác dụng, chết ngay lập tức. Hệ thống thông báo, người chơi có muốn sử dụng thế thân phù hồi sinh tại chỗ không? Ở trạng thái linh hồn Tiểu Vân quan sát thấy vẫn có chừng 2 người canh sát mình. Cũng phải, người ta cũng có thế thân phù cũng biết tác dụng của nó mà. Tiểu Vân mặc kệ thông báo, ở trạng thái linh hồn xem đối phương đánh boss. Hiện giờ chưa phải lúc hồi sinh, một lát sau, khi cương thi vương còn 10 máu, nó tung một siêu suy yếu diện rộng. Đội ngũ, toàn thân lấp lánh, thiếu 2 người, lại bị suy yếu đánh boss không bằng boss hồi máu. Toàn thân lấp lánh, bất đắc dĩ ra hiệu cho 2 người đang ở xa canh sát Tiểu Vân gia nhập đánh boss. Bọn họ lo lắng Tiểu Vân sẽ hồi sinh phá hoại nên vừa đánh vừa dè chừng. Tiểu Vân kiên nhẫn chờ, hắn biết không phải lúc này. Hắn có thể khẳng định ma đam 100 máu, S không thể KS được boss, cương thi vương máu giảm dần 4, 3, khi còn 1, cương thi vương xài siêu quần thể cuối cùng, độc sát 200, S duy trì 10S, sau đó nuốt hận ngã xuống rơi một đống đồ. Ngay lúc này, khi tinh thần 20 người chơi kia thả lỏng, Tiểu Vân điểm hồi sinh. Siêu ma có tác dụng lập tức, 20 người chơi kia đã được xác định là có ác ý cao với hắn. Dù hắn chết vẫn không thay đổi, vừa hồi sinh Tiểu Vân chạy một mạch rời xa, toàn thân lấp lánh, đội ngũ, đoàn người kia giật mình nhưng không để ý lắm vì đã giết boss xong. Khi đang định phân chia đồ thì có một người bỗng dưng lăn ra chết, bọn họ mới phát hiện vấn đề. 20 người đều có trạng thái độc sát 200. S duy trì hơn 100S, đây cũng là tác dụng ma của siêu thần ma quang hoàn. Nếu chỉ 10S, bọn họ có thể uống máu, mục sư bắp gắng gượng qua. Nhưng dính tới 100S mục sư chưa hồi siêu kịp uống máu không lại thì phải chết rồi. Tiểu Vân chạy ra xa cảm ứng được từng người ngã xuống mà thoải mái. Cũng có người phục sinh tại chỗ nhờ thế thân phù nhưng vẫn cứ mất 100 máu. S do siêu của Tiểu Vân, và đừng quên boss chết xong thì quái thường cương thi bắt đầu quét mới. Cương thi có đặc điểm ai đánh nó sẽ bị nguyền rủa dính độc sát 30. S duy trì 15S, thêm vào siêu của Tiểu Vân sẽ thành 30. S duy trì 115S, ngoài ra cương thi còn chủ động tấn công nữa. Mấy người tiếc của cố gắng vớt đồ boss rơi ra, nhưng vẫn dư lại một món. Loay hoay một hồi, 20 người này không còn cách nào khác là điểm hồi sinh tại thành. Đừng quên họ không phải Tiểu Vân, mỗi lần chết là giảm 10. Thuộc tính sau đó tăng dần. Tức là chết càng nhiều, hồi sinh xong chết càng nhanh. Qua cảm ứng thấy toàn bộ xác 20 người này biến mất, Tiểu Vân quay lại chỗ boss, nhặt lên món đồ duy nhất còn lại. Đó là một cái áo choàng có mũ, đồng thời cũng là ngoại trang. Tiểu Vân mừng rỡ vội mặc vào thứ duy nhất hắn có thể mặc. Từ giờ, hầu hết mọi người không thể nhìn thấy mặt cũng như người Tiểu Vân trừ phi đứng rất gần. Tự đánh giá bề ngoài của mình đa phần giống tu sĩ hay phù thủy thời Trung Cổ, hắn có phần hài lòng. Toàn thân lấp lánh, đội ngũ không để ý tên của hắn vì tập trung giết boss, đồng thời hiện tại cũng không có ai PM. Lại mặc ngoại trang không sợ nhận ra, nhưng để tránh phiền phức Tiểu Vân chuyển chỗ khác tiếp tục giết cương thi luyện siêu. Góc truyện audio.com, từ nhiều điểm vượt qua hệ thống quy định Tiểu Vân có thể khẳng định chủng tộc và siêu thần ma quang hoàn của hắn hoàn toàn là một loại bắc hách. Không chỉ vậy, siêu này còn tác dụng được ngoài hiện thực. Có thể lão già cổ dương là thần linh hoặc có tu vi rất cao theo kiểu tiên hiệp mới có thể đưa cho hắn kỳ ngộ này, cách chương.